Chương 120, kế hoạch, nguyện lượng nữ thần hành động. Zeus mặc dù tình nhân rất nhiều, nhưng là hệ giả cũng là hắn danh chính ngôn thuận thiên hậu, mà hệ giả mặc dù ghen tị, nhưng là đối với tình cảm ngược lại là trung trinh, mặc dù Zeus khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, mà lại dùng không hiếm thấy không được người thủ đoạn, đoạt lấy những người khác thê nữ, có thể nói là cái dâm người nữ đại hôn đản, nhưng là hệ giả cũng chưa từng vượt qua giới hạn. Mà đế hậu không cùng loại chuyện này, Zeus khẳng định không nguyện ý loại này nghe đồn truyền đi. Ô liềm phụ chư thần mặc dù đối với hệ giả nhiều năm qua thâm cư không ra ngoài, cực ít lộ diện cảm thấy có hoài nghi, nhưng là cu nở dê không ai dám đi sở Zeus dâu hùm, bởi vậy chuyện này cứ như vậy giấu diếm xuống. Zeus cùng hệ giả ở giữa đế hậu chuyện bất hòa, liền ngay cả ạt đệ nạ cũng chỉ là có chỗ suy đoán mà không có tuyệt đối chứng cứ. Tại cái này thần thoại cùng ạ niềm hỗn loạn thế giới bên trong, nạ dù tổ đương nhiên càng thêm sẽ không biết loại này bí văn. Dù sao mặc kệ đế hậu cùng bất hòa, chỗ của hắn là rất cùng. Trải qua lần này hoàng kim chỉ hoàn sự tình, hiệu đã cùng nạ dù tổ quan hệ trong đó đương nhiên không còn bất kỳ trở ngại nào, đương nhiên thành tựu chuyện tốt, liền ngay cả xe nạ cũng bị nạ dù tổ bắt lấy, chạy trốn không được. Mặc dù lần này hiệu đã cùng xe nạ đều bị thương không nhẹ, nhưng là cũng coi là nhân họa đắc phúc, các nàng thể nội chứa mùn găng dư mật rắn lực lượng càng bị kích phát ra đến, cùng các nàng thân thể càng thêm phù hợp. Mặc dù hai nàng này không có nạ dù tổ loại kia đáng sợ sức khôi phục, nhưng là bởi vì thể nội nguyên bản không có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu chứa mùn găng dư mật rắn chi khí, cùng hai người thân thể chậm rãi dung hợp, bởi vậy cu nở dê ra tốc thân thể của các nàng khôi phục, đồng thời cũng làm cho thân thể của các nàng trở nên càng thêm cường đại. Liên quan tới trong đó như thế nào nắm giữ mật rắn chi khí ảo diệu, nạ dù tổ liền phi thường vui lòng tại giường bên trên chậm rãi chỉ đạo hai người bọn họ, sau đó tại ngày thứ hai, đồng thời đã mất đi nào đó dạng chân quý đồ vật mà ngượng ngùng vạn phần hai thiếu nữ, đem nạ dù tổ hành hung một trận, mà nhìn thấy nạ dù tổ mang một cái đầu heo xuất hiện thời điểm, ạt đệ nạ cùng mạ dịn có chút khó chịu tâm tình, cuối cùng là chuyển biến tốt một chút. Nạ dù tổ hàng đêm lưu luyến ôn nhu hương, cơ hồ vượt qua đế vương đồng dạng hoang dâm sinh hoạt, bất quá cũng còn tốt nạ dù tổ không phải lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này, mặc dù động tình, nhưng là cuối cùng có chỗ khắc chế. Trung Quốc có một câu chuyện xưa, nói mỹ nhân nước mắt là mộ anh hùng, nhưng là nếu như không có đầy đủ lực lượng, câu nói này liền muốn trái lại, anh hùng rơi lệ chỗ, liền muốn biến thành mỹ nhân đoạn hồn mộ. Nếu như không có đầy đủ lực lượng, là không đủ để bảo vệ mình người yêu, nạ dù tổ rất rõ ràng đạo lý này. Bởi vậy mặc dù hàng đêm sanh ca, nhưng là tuyệt đối không có đến từ đây quân vương không tạo chiều tình trạng. Nạ dù tổ tại hiệu đã cùng xe nạ phục thị phía dưới, mặc quần áo tử tế, ăn xong điểm tâm đằng sau, cung vạn hạ là bên trong chỉ còn lại có hiệu đã, nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ ba người. Ở chỗ này, chỉ có ba người bọn hắn là có tư cách ra lệnh, ba người tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương thảo gần nhất hải giới hành động. Ạt đệ nạ lấy mình thánh thuẫn ai khuê tư làm trận nhãn, bố trí xuống bắt quái trận chấn áp biến ca bước lên, về sau nạ dù tổ lại đang ạt đệ nạ trận pháp phía trên làm bổ sung, đem nguyên bản bắt quái trận diễn hóa thành càn khôn bắt quái trận, không ngừng hấp thu bốn phía tự nhiên năng lượng vì trận pháp cung cấp lực lượng, lợi dụng trận pháp này cùng thánh thuẫn lực lượng, hẳn là có thể đem biến ca áp chế tầm vài ngày thời gian, mà bỏ xây đồn bên kia tựa hồ không có gì động tĩnh. Biến ca ba động bị ạt đệ nạ cùng nạ dù tổ tạm thời để lại, nhưng là bỏ sấy đồn cũng không có đến tiếp sau động tác, cũng không có phái ra hải đấu sĩ đến công kích nạ rủ tổ bọn hắn, cũng không có đi phá nạ rủ tổ xấu xa cùng ạt đệ nạ trận pháp, để thế giới bị biến ca bao phủ, hải giới tình huống, liền cùng biến ca tình huống là giống nhau, mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, chỗ sâu nhất định là sóng ngầm mãnh liệt. Ạt đệ nạ cùng nạ rủ tổ ngay tại phân tích hải giới cái này bình tĩnh phía dưới đến cùng đang bày ra những thứ gì thời điểm. Ạt đệ nạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng rồi, hai ngày trước ta đang áp chế biến ca ba động thời điểm, cảm giác được trong biển rộng ngoại trừ họ xấy đồn tiểu vũ trụ bên ngoài, còn có ạ phở ô đất tiểu vũ trụ, hai người bọn họ khả năng đã đặt thành liên hệ đặc thù nào đó, bất quá cụ thể đang mưu đồ thứ gì liền không đoán ra được, dù sao hiện tại tư liệu quá ít. Ạ phở ô đất nạ rủ tôi lặp lại một câu. Muốn nói hắn chưa nghe nói qua cái tên này đó là căn bản cũng không khả năng. Mỹ thần ạ phở ô đất tại 12 chủ thần bên trong, bản thân liền xem như nổi danh một loại kia, mà lại mỹ thần cái tên này đối với nam nhân dù sao cũng là có sức hấp dẫn rất mạnh, tại không hiểu rõ vị kia mỹ thần tắc phong trước đó là như thế. Adena nhìn xem nạ rủ tổ cái kia con mắt tỏa sáng dáng vẻ, một mặt hài hước cười nói, ca ca, ngươi đối với ạ phở ô đất có hứng thú sao, đây chính là ổ lìm phụ đệ nhất mỹ nhân nha. Adena nói lên đệ nhất mỹ nhân câu nói này thời điểm, ngữ khí tuyệt đối có thể dùng âm dương quái khí để hình dung. Nạ rủ tổ nhớ tới một cái liên quan tới Adena cùng ạ phở ô đất ở giữa truyền thuyết, lập tức trừng Adena một chút, nói, ngươi bớt đi. Ta thừa nhận ta là vì nữ nhân không muốn mạng người, nhưng là ta cũng không phải vì nữ nhân sẽ tìm cái chết vô nghĩa người, mà lại trước đó ta đã cảm thấy kỳ quái, hiệu đả cái kia hoàng kim chỉ hoàn, mặc dù là bỏ xấy đồn đồ vật, nhưng là phía trên ma chú. Nguyên lai là ra ngoài ạ phở ô đất thủ bút ta, chỉ là điểm này, ta liền sẽ không để vị kia mỹ thần dễ chịu trước đó tại nạ rủ tổ cùng xe nạ lợi dụng chân mùn găng dân mật rắn chi lực phá giải hiệu đạ trên thân bị chúng ma chú thời điểm. Trên người nàng màu đen tiểu vũ trụ mơ hồ tạo thành một cái màu đen nữ nhân bộ dáng. Hiện tại xem ra, nữ nhân kia thân ảnh hẳn là vị kia hoa tên bên ngoài mỹ thần. Nói đến, hiệu đạ chúng ta thời điểm, có tương đối lớn cái niệm, họ xây đồn pháp thuật hẳn không có phương diện này tác dụng. Nhưng là vị kia có thể thao túng nhân tình của hắn cảm giác gạ phở ô đấy, ngược lại là có bản sự này. Adena nhìn xem nạ rủ tổ hai mắt meo lại, hiển nhiên là đang tính kế trả thù dáng vẻ, trong lòng cũng cao hứng trở lại. Từ người góc độ tới nói, Adena QNZ phi thường chán ghét gạ phở ô đấy người kia, Adena có thể tiếp nhận những người khác, nhưng là nếu như nạ rủ tổ thật dự định thu ạ phở ô đấy, Adena chỉ sợ sẽ phi thường khó chịu. Cũng còn tốt nạ rủ tổ không phải loại kia vì nữ nhân liền váng đầu người, lựa chọn của hắn cũng làm cho ạt đệ nạ cảm thấy vui sướng. Mà nạ rủ tổ đang suy nghĩ làm sao trả thù ạ phơ ô đẹp thời điểm, nhìn thấy ạt đệ nạ cười đến giống như là một cái hồ ly dáng vẻ, nhịn không được chừng nàng một chút, nói, đúng rồi, chuyện này ngươi đã sớm biết, làm sao hiện tại mới nói cho chúng ta biết ạt đệ nạ bị nạ rủ tổ thanh âm tỉnh lại tới, nhìn một chút nạ rủ tổ. Cười hì hì nói ra, bởi vì ca ca hai ngày này đều tại bận điệu a, ta không có thời gian nói với ngươi nha. Adena một câu nói kia, lập tức để lúc đầu thành thành thật thật đợi hiệu đa đỏ bừng mặt, cầm lên bên cạnh trên bàn bàn ở dê bạc chén lín rượu, mượn chén lín rượu, che lấp mình ngại ngùng, mà nạ rủ tột thì lập tức trừng Adena một chút, để cái sau nghịch ngợm hướng hắn le lưới một cái. Khu khu nạ rủ tổ ho khan hai tiếng, bằng vào thiên truy bách luyện ra mặt dày. Chủ động liền đem điểm này cái bóc tới, sau đó nói, bất quá mặc kệ bỏ xấy đồn cùng ạ phờ ô đất tại kế hoạch thứ gì, trong tay chúng ta có thể sử dụng nhân thủ hay là quá ít một điểm, coi như tăng thêm 7 cái thần đấu sĩ, muốn đối phó bỏ xấy đồn hải tướng quân vẫn được, nhưng là hải đấu sĩ thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là số lượng nhiều lắm, ta thấy đem cương thiết thánh đấu sĩ triệu hoán tới mới được. Nghe nạ rủ tổ nói lên chính sự, ạt đệ nạ cu nở dê thu hồi đùa giỡn thần sắc. Nói không sai, dù sao họ sấy đồn thế nhưng là 12 chủ thần một trong, trong tay hắn có lực lượng tuyệt đối không dưới ta, đang cùng dẹ ở trước khi quyết chiến, chúng ta không thể tổn thương quá nhiều, lúc cần thiết, phải dùng cương thiết thánh đấu sĩ mệnh thay thế bọn hắn ạt đê nạ lúc nói lời này, trong ánh mắt lộ ra một cố lanh ý, trong giọng nói cu nở dê để lộ ra một cố sát phạt quyết đoán ý vị, chỉ bất quá nạ dù tổ cùng. Hiệu đã đều không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đây là nhất định, cái này cũng mới là trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ chân chính bộ dáng, vì lấy được thắng lợi, lúc cần thiết nhất định phải hy sinh, cương thiết thánh đấu sĩ, bọn hắn bản thân lì hệ nở la vì điểm này mà tồn tại. Nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ mấy câu liền có thể quyết định vô số người sinh mệnh, thậm chí là nếu như cần, những cái kia cương thiết thánh đấu sĩ trên thân tất cả đều lắp đặt phản vật chất tạc đạn, một cái uy lực nổ tung. Đủ để so sánh một cái bạch ngân thánh đấu sĩ tự bạo lực lượng, 10 phần đáng sợ, nếu như đến lúc cần thiết, nạ rủ tổ nhất định sẽ không chút do dự hy sinh tính mạng của bọn hắn mà hiểu đã nghe được hai người bọn họ kế hoạch, âm thầm tính toán một cái, nói, trong tay của ta ngoại trừ. CFIS bọn hắn 7 cái mạnh nhất thần đấu sĩ bên ngoài, còn có 42 cái thần đấu sĩ, hết thảy 49 người, phải dùng, có thể toàn bộ tùy các ngươi điều động. Nạ dù tổ cùng hiệu đã quan hệ đã đến bây giờ tình trạng, tạ ơn loại hình lời nói đương nhiên không thể so với nhiều lời, nhẹ nhàng gật đầu, nhận hiệu đã hảo ý mặc dù hiệu đã nói rõ lý lẽ lực lượng muốn thấp hơn Adena, nhưng là dù sao cũng là 49 cái thánh đấu sĩ, trong đó 7 cái còn có địch nổi hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực, cỗ lực lượng này tuyệt đối không thể khinh thường, lấy tất cả thần đấu sĩ lực lượng, tăng thêm bây giờ lưu tại thánh vực thánh đấu sĩ, còn có nạ dù tổ sắt cương thiết thánh đấu sĩ lực lượng, tất cả đều chung vào một chỗ, đã vượt qua di vãng bất kỳ lần nào thánh chiến thời điểm, ạt đệ nạ trong tay nắm giữ sức chiến đấu. Mặc dù bọn hắn phải đối mặt địch nhân là toàn bộ ô liềm tủ, nhưng là tuyệt đối không phải là không có phần thắng. Hiệu đã đem dưới tay mình thần đấu sĩ quyền chỉ huy tất cả đều giao cho ạt đệ nạ, sau đó có chút buông lỏng dựa vào trên người nạ dù tổ, nói, đúng rồi, hôm qua nghe các ngươi nói, thần sứ hở mẹ thừa dịp các ngươi không có ở đây thời điểm đi công kích thánh vực, về sau thế nào nghe hiệu đã nhắc lên cái kia thần sứ danh tự. Nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khinh thường, hiển nhiên tất cả đều xem thường vị kia thần sứ. Còn có thể thế nào, cái kia con ruồi đồng dạng thần sứ, cũng sẽ làm chút ỷ lớn hiếp nhỏ bộ dáng. Mặc dù hoàng kim thánh đấu sĩ QNZ không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hệt tỷ ạ về sau hiện thân, liền đem cái kia thần sứ cho chấn đi. Nạ rủ tổ đầy mặt khinh thường, cái kia thần sứ Hermes, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, căn bản ngay cả một điểm căn bản cốt khí đều không có, khó trách về sau hệt tỷ ạ nói với bọn họ nàng hiện thân đem hở mẹ chấn đi chuyện thời điểm, ngựa khi ở trong QNZ hiện lộ ra khinh miệt cùng trào phúng cảm xúc. Thiên giới, hải giới, nhân giới, các phương lực lượng đã vì thánh chiến mà thúc đẩy bắt đầu, mà tại quá khứ thánh chiến ở trong vẫn luôn trí thân sự ngoại nguyệt lượng nữ thần Aemi, bây giờ, lại xuất hiện ở minh giới bên trong, mục tiêu, là nàng một vị xấu xí huynh đệ.